Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, chương 163, vượt qua biển cả. Tiến vào nhân tộc Thánh Thành điều kiện. Đối mặt với cái này đầu thứ hai biển cả. Cùng lúc trước đầu thứ nhất vượt qua biển cả một dạng. Cố Thành mệnh lệnh Tiểu Viêm bạo phát toàn bộ tốc độ. Cấp tốc vượt qua nơi này. Rất nhanh, Cố Thành cưỡi tại Tiểu Viêm trên lưng. Nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Bất quá, tại tiến lên lấy nửa đường thời điểm. Lại là đã xảy ra một điểm nhỏ biến cố. Xoát xoát xoát, bởi vì Tiểu Viêm tốc độ quá nhanh. Tại mặt biển chạy đến một nửa thời điểm. Vô số hồn thú bị hắn hấp dẫn. Lập tức, bọn chúng cấp tốc phá mở cái này mặt biển. Hướng về giữa không trung bay xẹt tới. Ở trong đó có được số lớn đại thống lĩnh hồn thú. Còn có một chút cường đại S cấp bậc hồn thú. Nhưng là có Cố Thành tại. Những cái này hồn thú căn bản chính là không chịu nổi một kích. Viên Nguyệt đao pháp. Trảm. Cố Thành thi triển một kích này. Một đường bén nhọn đao mang lấp lóe mà qua. Giống là có cường đại tháng mang chi lực đang tỏa ra. Vô tận lực lượng bay xẹt tới. Trực tiếp bổ ngang chém vào hung trong bầy thú. Lập tức, từng con đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú nổ tung. Dù cho là S cấp bậc tông sư cấp hung thú cũng đều tử vong mấy đầu. Thoáng một cái, triệt để chấn kinh rồi chung quanh vây xem hung thú. Lúc này, từng con hung thú toàn bộ đều tiềm nhập nước biển bên trong. Không dám ló đầu, Cố Thành an nhiên rời đi. Cùng lúc trước một dạng, tại chỉnh đốn sau một hồi. Tiểu Viêm rất nhanh bước vào đầu thứ ba biển cả. Tại vượt qua điều thứ ba này biển cả thời điểm. Ngoài ý liệu dĩ nhiên là một đường gió êm sóng lặng. Trong lúc này thế mà không có một con trong biển hung thú đi ra ngăn cản. Một đường gió êm sóng lặng phía dưới. Cố Thành rất nhanh liền vượt qua nơi này. Bất quá ngay tại làm Cố Thành rời đi điều thứ ba này biển cả thời điểm. Bỗng nhiên trong biển phát sinh dị biến. Từng đạo to lớn trong biển luồng khí xoáy. Giống như vòi rồng quét sạch. Sau đó, tại cái vòng xoáy này bên trong bỗng nhiên xuất hiện một tấm hung thần ác sát miệng lớn. Miệng lớn mở ra, phảng phất có thể xé rách thương khung đồng dạng. Nuốt nhả ra nhật nguyệt. Cực kỳ đáng sợ. Nhưng là Cố Thành biết rõ. Những cái này chẳng qua là giả tượng mà thôi. Bởi vì cái này há to mồm chủ nhân đáy biển hồn thú. Vẻn vẹn chỉ là một cái tông sư cấp hồn thú mà thôi. Viên Nguyệt đao pháp. Trảm. Cố Thành trong tay nắm phá phong đao. Ầm vang hướng xuống gió quét ngang đi. Đồng thời, tại một đao kia bên trong, Cố Thành sáp nhập vào một tia áo nghĩa cấp bậc đao đạo lĩnh vực. Lập tức, một đao kia phảng phất đã xảy ra biến hóa nào đó đồng dạng. Kinh khủng đao mang trong nháy mắt xuyên việt hư không. Hàng lâm xuống. Liền tựa như xuyên việt thời không, không thấy thời gian cùng không gian hạn chế, trực tiếp chém vào tại hung thú miệng lớn lên. Lúc này, ầm vang một thanh âm vang lên động, đầu hung thú này lập tức bạo nổ thành một vũng máu sương mù. Dung nhập trong nước biển, soạt một tiếng, Tiểu Viêm cùng Cố Thành trong nháy mắt vượt qua đầu thứ ba biển cả. Đi tới trên đất băng, lúc này, đã cách nhân tộc Thánh Thành càng ngày càng gần. Tiếp xuống một đoạn đường, đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dựa theo dự đoán, đợi đến ngày mai giữa trưa, liền sẽ thành công đi tới nhân tộc Thánh Thành. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng, chợt, Tiểu Viêm lần thứ hai phi hành đi, hướng về mục đích xuất phát. Một ngày nháy mắt trôi qua, đợi đến ngày thứ hai buổi trưa thời gian, một đường khổng lồ thành trì môn hộ chậm rãi hiện lên ở Cố Thành trước mắt. Đó là... Nhân tộc Thánh Thành, cuối cùng đã tới. Cố Thành hưng phấn mở miệng kêu lên. Tiểu Viêm cũng là mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Dọc theo con đường này, không nói gặp bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ là đi đường, liền hao tốn tiếp cận 4 ngày. Hiện tại, rốt cuộc đi tới nhân tộc Thánh Thành. Cố Thành nhìn tiền phương cái kia khổng lồ thành trì. Trong mắt hiện ra vẻ kích động. Tòa thành trì này, so với tinh hà đại căn cứ. Ít nhất phải lớn trên 100 lần không ngừng. Vẻn vẹn thành trì độ cao. Thì đến được kinh người 100 mét. Tại cái này thành trì chung quanh, có phiến phiến to lớn, siêu việt vài trăm mét lớn lên môn hộ đứng vững. Ở xung quanh, có từng đạo to lớn khinh khí cầu, bay tới bay lui, không ngừng đi tới đi lui trong thành trì. Những cái này khinh khí cầu, so cố thành trước kia thấy S cấp bậc khinh khí cầu lớn mấy lần, chỉ ít cũng là SS cấp bậc khinh khí cầu mới có thể cùng so sánh. Tại thành trì cửa ra vào, còn có số lớn người đi đường vừa đi vừa về xếp hàng. Nguyên một đám tiến vào trong thành trì. Cố thành thấy thế, chính là đáp lấy Tiểu Viêm bay đến một cái so sánh ít người môn hộ. Nơi này thủ vệ là một gã S cấp bậc tông sư. Điều này cũng làm cho càng ngày càng xác lập nơi này là nhân tộc thánh thành. Chỉ có nơi này, mới cho phép S cấp bậc tông sư cường giả trở thành một tên thủ vệ. Phải biết, tông sư cường giả, tại Tinh Hà Đại Căn Cứ cũng đã là đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Đừng nói trở thành thủ vệ, cho dù là nghĩ muốn gặp mặt một lần đều phải dựa vào cần nhờ rất lớn vận khí. Cố thành đáp lấy Tiểu Viêm rất nhanh, liền đi tới người tông sư này trước mặt, người đến người nào, đem thẻ căn cước lấy ra. Người tông sư này cấp bậc thủ vệ mở miệng nói, thẻ căn cước, cùng Tinh Hà Đại Căn Cứ một dạng. Nhân tộc thánh thành mỗi người cũng có thẻ căn cước, chỉ có thân phận chứng mới có thể chứng minh thân phận của mình. An nhiên tiến vào nhân tộc bên trong tòa thánh thành, cố thành chỉ có thân phận của Tinh Hà Đại Căn Cứ chứng. Nhưng là thân phận của Tinh Hà Đại Căn Cứ chứng, tại nhân tộc thánh thành, căn bản là không thể thực hiện được. Không có ý tứ, ta đến từ tại Tinh Hà Đại Căn Cứ, không có thẻ căn cước. Muốn trở thành nhân tộc thánh thành một viên, cần gì yêu cầu sao? Cố thành mở miệng nói ra, đại căn cứ hồn thú sư. Người tông sư này thủ vệ ánh mắt hơi kinh ngạc. Nhân tộc thánh thành khoảng cách đại căn cứ thật sự là quá xa. Cho nên mỗi một tên có thể từ đại căn cứ đuổi đến nhân tộc thánh thành hồn thú sư đều cực kỳ cường. Đại, loại người này, tương lai chỉ ít đều sẽ trở thành một tên vô địch tông sư. Loại tồn tại này, tương lai căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng sánh ngang. Lúc này, tên thủ vệ này sắc mặt hơi cung kính xuống tới, chợt mở miệng nói, muốn trở thành nhân tộc chúng ta thánh địa một viên. Kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên đầu thứ nhất người đến có được tông sư thực lực cấp bậc. Đầu thứ hai chính là kiểm tra một chút thiên phú. Chỉ cần thiên phú hợp cách, thân thế thanh bạch liền có thể thành công thành vì nhân tộc chúng ta thánh địa một thành viên. Ân, vậy ngươi liền mang ta tiến đến a. Cố thành gật gật đầu, mở miệng nói ra, vậy ngươi mời đi theo ta. Tên thủ vệ này mở miệng nói, cố thành đi theo cái sau chậm rãi tiến lên. Cũng không lâu lắm, đi tới một chỗ tới gần thành tường đất trống trước. Nơi này có một cái nho nhỏ quầy hàng. Phía trước có một khối đen nhánh thạch đầu, mà ở cái này trước gian hàng, có một thiếu nữ ngồi yên lặng. Đại nhân, cái này là một vị đến từ đại căn cứ hồn thú sư, nghĩ muốn gia nhập nhân tộc chúng ta thánh địa. Tên thủ vệ này đi đến trước mặt thiếu nữ, biểu lộ ra khá là cung kính mở miệng nói ra. Nghe vậy, thiếu nữ này khoát tay áo, ra hiệu tên thủ vệ này xuống dưới. Tại tên thủ vệ này xuống dưới về sau, thiếu nữ này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn cố thành một chút, xùy, vẻn vẹn một chút, chính là làm cho cố thành có loại thăm dò không lên khí đến cảm giác. Nữ nhân này thật mạnh, nữ nhân này thực lực thật sự là quá cường đại. Trước tiên, cố thành liền là nghĩ đến một cảnh giới SS cấp bậc. Hơn nữa, còn là một vị thực lực tương đối cường đại SS cấp bậc cường giả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.